Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 84, Kim Cương Đại Lực Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, võ đạo trên tấm bia hiện ra bê thần cùng La Thiên Dương dãy số. Hàn Sâm cái kia 58 cũng là hết sức bắt mắt. Ai cũng biết cái này là mã số của hắn. La Thiên Dương đã trước một bước tiến vào võ đạo tràng. Nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ đối với một trận chiến này thập phần có nắm chắc. Nhìn Tô Tiểu Kiều trong lòng siết chặt. Bê thần đâu này, cái này cũng đã gần đã bắt đầu. Chả như nào đây không thấy được bê thần tới à. Cái này nếu 3 phút người không có đến, cái này có thể coi là tự động bỏ cuộc. Xem trên chiến đài đã sớm ngồi đầy người. Thậm chí nghĩ lấy xem bê thần một trận chiến này. Xung lại không nhìn tới cái kia quen thuộc hoàng kim thân ảnh. Tô Tiểu Kiều càng là trong nội tâm khẩn trương. Lưu Hoành Đào nhưng lại âm dương quái khí cười nói. Tô Tiểu Kiều a hát Tô Tiểu Kiều. Xem ra tình huống của ngươi rất không ổn a. Ngươi nói nếu kim tệ không đến, ta thắng ngươi ngươi cũng không phục đúng không? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thời gian còn sớm vô cùng đâu rồi? Trước xuất hiện đều là tiểu lâu la, cuối cùng xuất hiện mới là sóng SS. Ngươi hiểu hay không à? Tô Tiểu Kiều trả lời lại một cách mỉa mai. Bất quá một mực không nhìn tới bê thần bóng dáng, lại để cho trong lòng của hắn cũng có chút chột ra. Nghĩ thầm, bê thần không sẽ có cái gì sự tình chậm trễ đi. Ta đây biến dị dạ lang không phải phải dẹp. Hảo hảo hảo, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Lưu Hoành Đào cười khẩy nói. Đột nhiên, Tô Tiểu Kiều bên cạnh ăn mặc áo choàng một mực không nói gì người mãnh liệt đứng lên. Hướng về võ đạo tràng đi đến. Đem Tô Tiểu Kiều bọn người lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên lại thấy kia người vừa đi vừa tháo xuống áo choàng, thình lình lộ ra một thân màu vàng hoa lệ áo giáp. Lập tức chọc người xung quanh đều là một mảnh hoan hô. Bê thần, ha ha, bê thần tiểu thiên sứ đến rồi. Ta biết ngay, bê thần làm sao có thể không đến. Tô Tiểu Kiều càng là hỉ thoáng cái nhảy. Mà bắt đầu, ôi trời ơi, bê thần ngươi chân thần, giúp ta đánh ngã La Thiên Dương tiểu tử kia. Nhớ rõ một phút đồng hồ, một phút đồng hồ a hát. Tô Tiểu Kiều hiện tại rất xác định, kim tệ nhất định đã nghe được vừa rồi đối thoại của bọn họ. Nói cách khác, kim tệ biết rõ hắn muốn trong vòng một phút tiêu diệt La Thiên Dương. Đây đối với Tô Tiểu Kiều mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thần xạ tổ mấy cái tổ viên đều thập phần hưng phấn. Bê thần vừa rồi dĩ nhiên cũng làm ngồi ở bên người chúng ta. Vậy mà không có nhận ra hắn. Thật sự là thất bại a hát. Xác thực thất bại. Sớm biết như vậy có lẽ muốn ký tên đấy. Nghe nói hiện tại bê thần ký tên bị xào vô cùng đáng giá. Cái này chân thần a cầu nhỏ. Ngươi sẽ không biết bê thần tự ở bên cạnh mới nói những lời kia a. Tô Tiểu Kiều nhưng lại cười ha ha nói. Cái này gọi là đắc đạo lấy trời trợ giúp. Ta nào biết đâu rằng bê thần lại ở chỗ này a. Hắn bao cùng cái bánh trưng tựa như. Vừa rồi ta còn kỳ quái cái kia người làm sao đại nhiệt thiên xuyên đeo nhiều như vậy. Lưu Hoành Đào sắc mặt không được tốt cười. Cười lạnh nói. Trước đừng cao hứng như vậy, cho dù hắn muốn giúp ngươi, cũng không thể có thể trong vòng một phút đả bại La Thiên Dương. Bê thần ra tay, có cái gì không thể nào, chỉ cần hắn muốn, vậy thì một định tố đến. Tô Tiểu Kiều lập tức phản bác, đối với bê thần lòng tin 10 phần bộ dáng, Dương Mạn Lệ tuy nhiên kinh ngạc tại bê thần tựu ở bên cạnh họ. Bất quá cũng không giống như Tô Tiểu Kiều lạc quan như vậy. Theo lý trí góc độ mà nói, Lưu Hoành Đào nói xác thực không có sai. La Thiên Dương tuy nhiên chưa chắc là bê thần đối thủ. Nhưng là La Thiên Dương có thần thiên tử ở sau lưng hỗ trợ. Trên người thú hồn khẳng định không ít. La Thiên Dương bản thân thân thủ tuy nhiên không kịp thần thiên tử cùng thần thiên tử bên người mấy cái nhân vật hung ác. Bất quá cũng tương đối không kém. Thân thể của hắn các hạng chỉ tiêu có lẽ đều vượt qua 10 điểm. Hơn nữa một ít cường lực thú hồn lời mà nói, muốn đả bại hắn tương đối không dễ dàng. Nếu như bê thần là bắn tay, hơn nữa một bả cao cấp thú hồn cung cùng thú hồn mũi tên. Nói không chừng còn có cơ hội rất nhanh giải quyết La Thiên Dương. Nhưng đáng tiếc hắn tựa hồ chưa bao giờ dùng qua cung tiễn. Dương Mạn Lệ trong nội tâm thầm than, thần thiên tử thấy được Hàn Sâm, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, đồng thời hướng trong sân La Thiên Dương xử một cái ánh mắt. La Thiên Dương lập tức hội ý khẽ gật đầu, vì cuộc tranh tài này, thần thiên tử thế nhưng mà hao tốn không ít tâm tư. Hắn cũng biết La Thiên Dương khẳng định không phải bê thần đối thủ. Cho nên hắn cũng không có trông cậy vào La Thiên Dương có thể đả bại bê thần. Bất quá hắn vẫn là đem kim cương đại lực viên cho mượn La Thiên Dương. Còn chuẩn bị cho La Thiên Dương không ít lợi hại biến dị thú hồn. Vì chính là La Thiên Dương có thể cho bê thần chế tạo một chút phiền toái. Tốt nhất có thể đủ nặng chê hắn. Cho dù không thể trọng thương hắn, cũng muốn bức ra điểm hắn bản lĩnh thật sự. Thần thiên tử đem bê thần trở thành họa lớn trong lòng. Cho nên mới phải muốn tại chính mình đánh lên bê thần chi trước. Trước hết để cho người qua đi thoáng một phát bê thần nhuệ khí cùng tinh lực. Thuận tiện nhìn xem lai lịch của hắn. Nhìn hắn đến cùng mạnh đến mức nào. La Thiên Dương tự là một người như vậy tuyển. La Thiên Dương là thứ âm tàn giảo hoạt nhân vật hung ác. Hắn cũng không tham công. Võ đạo bia mới vừa vặn sáng ngời, đại biểu trận này quyết đấu đã bắt đầu. La Thiên Dương liền trực tiếp đem kim cương đại lực viên kêu gọi ra. Đồng thời còn đem một cái biến dị cấp áo giáp gắn vào trên người. Lập tức cũng chỉ gặp một đầu cao tới 3 mét có thừa khỉ đột khổng lồ dựng ở trên trận. Trên người còn mặc một bộ nửa người cốt giáp. Hai tay nắm một thanh biến dị thú hồn biến thành trượng dài lang nha bổng. Chỉ nhìn khi thế liền có chút dọa người. Thần thiên tử khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Đây chính là hắn thưởng thức La Thiên Dương địa điểm. Luận thực lực, La Thiên Dương tại người đứng bên cạnh hắn chính giữa chỉ có thể coi là trung hạ. Nhưng là La Thiên Dương cái chủng loại kia tàn nhẫn cùng trầm ổn tâm tính lại làm cho hắn rất coi trọng. Thần thiên tử vẫn cho rằng, một người vô luận ngươi là tốt là xấu, tối thiểu nhất ngươi phải có tự mình hiểu lấy, biết mình có thể làm chuyện gì không thể làm chuyện gì. Hiển nhiên tại về điểm này, La Thiên Dương làm vô cùng tốt, lấn thiện sợ ác theo người khác là một nghĩa xấu, nhưng là theo thần thiên tử, cái này chưa hẳn không là một loại trí tuệ biểu tượng. Hiện tại La Thiên Dương biểu hiện cũng rất lại để cho hắn thỏa mãn. Hết thảy dùng ổn thỏa nhất biện pháp làm việc. Ít nhất phải bảo trụ mạng nhỏ. Đương nhiên, La Thiên Dương mạng nhỏ thần thiên tử không thế nào coi trọng. Nhưng là La Thiên Dương muốn là chết. Hắn cấp cho La Thiên Dương kim cương đại lực viên cũng là làm hỏng. Cho nên La Thiên Dương không thể chết được. Chính là như vậy. Có thể làm đến mức nào liền làm đến mức nào. Tận lực kéo suy sụp cái kia kim tệ. Nhiều nghiền ép vài thứ đi ra. Chỉ cần có cái gì không đúng. Tự lập tức lao ra võ đạo tràng nhận thua. Thần thiên tử mặt mỉm cười. Nhìn xem trên trận La Thiên Dương cùng bê thần. Kim tệ lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lưu Hoành Đào chứng kiến La Thiên Dương chiêu thức ấy. Lập tức vui vẻ lên, ta nói cái gì kia mà, thần thiên tử nhất định sẽ đem kim cương đại lực viên cấp cho La Thiên Dương. Ta nói không sai chứ, hơn nữa món đó biến dị cốt giáp, đừng nói một phút đồng hồ, ta xem coi như là một giờ, bê thần cũng chưa chắc có thể cầm xuống La Thiên Dương. Người chém gió gì thế bước đâu này, tự La Thiên Dương cái loại người này. Hắn có thể kiên trì một giờ thần huyết biến thân sao? Tô Tiểu Kiều trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng là trong nội tâm cũng là có chút điểm mát. Không nghĩ tới kim cương đại lực viên vậy mà thật sự tại La Thiên Dương trên người. Dù sao kiên trì cái 10 phút không có vấn đề. Thắng ngươi thập hồi cũng đủ rồi. Nhưng đáng tiếc ngươi không có 10 con biến dị dạ lang. Lưu Hoành Đào cười nhạo mà nhìn Tô Tiểu Kiều. Cách chương.